Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1871. Đêm đó, Nguyễn Chi Hạ mới vừa tan tầm về nhà thì nhận được điện thoại của Thời Dũng. Tổng giám đốc Nguyễn, trên mạng có người để lộ thông tin năm đó trước khi Trần Tuấn Tú chết cô và cậu chủ ở bên cạnh anh ta. Nói là các người hại chết anh ta. Cô có muốn đè chuyện này xuống không? Nguyễn Chi Hạ nghe xong lời của Thời Dũng thì ngẩn ra một lúc mới phản ứng được Thời Dũng đang nói gì. Năm đó, sau khi xảy ra vụ nổ trên đảo nhỏ, cô và Tư Mộ Hàn đều bị thương nặng, mà Trần Tuấn Tú đã bỏ mình trong vụ nổ kia. Chuyện sau đó cũng đều là do Tư Cẩm Vân xử lý. Tư Cẩm Vân lúc đó tuy nhắm vào Nguyễn Chi Hạ nhưng cô ấy sinh ra ở nhà họ Tư. Cũng đang ở nhà họ Tư. Thủ đoạn xử lý sự việc của cô ấy cũng rất lợi hại. Lúc đó chuyện này bị Tư Cẩm Vân phong tỏa hoàn toàn. Sở dĩ Nguyễn Chi Hạ biết được nguyên nhân cái chết của Trần Tuấn Tú là vì Lưu Chiến Hằng làm khó dễ từ bên trong. Lần này Nguyễn Hương Thảo chết rồi. Chuyện này bị người khác nhắc lại. Người ở phía sau giở trò là ai? Không cần đoán cũng biết được. Đầu bên kia điện thoại Thời Dũng chờ mãi vẫn không nghe Nguyễn Chi Hạ trả lời thì lại lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ hơi dừng lại nói. Không vội, để tôi lên mạng xem một chút. Được, Thời Dũng cũng không nói thêm nữa. Nguyễn Chi Hạ cúp điện thoại xong thì lên mạng xem tin tức. Quả nhiên có mấy nhà truyền thông có uy quyền đều đang chuyển phát tin tức này. Chuyện của Trần Tuấn Tú đã trôi qua 3-4 năm. Có đôi lúc Nguyễn Chi Hạ sẽ quên đi sự tồn tại của Trần Tuấn Tú này. Mối quan hệ, bà con, giữa Trần Tuấn Tú và Tư Mộ Hàn vẫn không có công bố với bên ngoài. Người ngoài cũng không biết chuyện này. Chuyện Tư Mộ Hàn đã từng là ông chủ đứng phía sau truyền thông Thịnh Hải cho tới bây giờ người bên ngoài cũng không hề biết. Vì thế cái chết của Trần Tuấn Tú căn bản sẽ không có người liên tưởng đến Tư Mộ Hàn. Những người biết chuyện này đã ít lại càng ít. Cố Chi Dân và Thời Dũng càng không thể để lộ chuyện này ra ánh sáng. Chỉ có Lưu Chiến Hằng mới dốc hết sức nhắm vào Tư Mộ Hàn. Chỉ cần có thể khiến cho Tư Mộ Hàn có tổn thất mặc kệ là về kinh tế hay danh tiếng, Lưu Chiến Hằng đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Lần trước người tung các vụ bê bối của Tư Mộ Hàn lên mạng là Lưu Chiến Hằng. Kẻ chủ mưu của chuyện lần này chắc chắn cũng là anh ta. Chuyện này khiến Nguyễn Chi Hạ nhớ tới Trần Tuấn Tú. Cô dần dần cảm thấy Lưu Chiến Hằng và Trần Tuấn Tú có chỗ giống nhau. Hai người kia rất giống. Sau khi Trần Tuấn Tú biết được thân thế của mình thì trở nên vặn vẹo lại cố chấp. Cuối cùng còn muốn chết chung với Tư Mộ Hàn. Mà các loại hành vi Lưu Chiến Hằng biểu hiện ra ngoài lại chẳng có khác biệt bao nhiêu so với Trần Tuấn Tú. Cũng đều là căm ghét Tư Mộ Hàn. Lưu Chiến Hằng nổi trội hơn Trần Tuấn Tú ở chỗ là anh ta có quyền uy và tài lực lớn mạnh hơn. Mẹ ơi, ăn cơm thôi. Giọng nói của Tư Nguyễn vang lên bên cạnh. Không biết lúc nào cô bé đã chạy đến bên cạnh cô rồi. Cách chương.